chồng yêu khó chiều. Chương 53, 53, rượu vang pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó trong xe vang lên tiếng bàn bạc công việc của ba người đàn ông. Tô Noãn Cẩn làm như mắt điếc tai ngơ. Quốc tế Lục Thành có được ngày hôm sáu nay không thể không kể đến sự vất vả của chị Ý Nam. Có lẽ anh không phải là một người chồng tốt, nhưng chắc chắn là một ông chủ tốt. Một ông chủ chuyên nghiệp đến nỗi cô muốn trao cho anh một giải thưởng. Lúc Tô Noãn Cẩn đang nghĩ xem có cần trao cho anh một giải thưởng Oscar hàng nhái hay không. Chiếc xe đã dừng lại ở khách sạn. Cô nhìn khách sạn to lớn bên ngoài cửa sổ. Rầm rộ thật đấy. Noãn Cẩn, xuống xe đi. Bóng dáng cao lớn của chị Ý Nam đang đứng cạnh cửa xe. Một tay anh gác lên cánh cửa. Một tay thả lỏng bên cạnh. Hơi khom lưng nói chuyện với cô. Tô Noãn Cẩn được anh dắt xuống xe. Vừa khéo lúc ngẩng đầu thì bắt gặp giám đốc Tần của công ty con ở Pháp nhìn sang đây với ánh mắt trầm ngâm. Sau đó không biết trợ lý Trần nói gì với anh ta mà nhìn vẻ mặt anh ta như bừng tỉnh. Rồi mỉm cười với cô. Cô cũng lễ phép cười đáp lại. Nhưng không hiểu tại sao anh ta lại chào cô làm gì. Phòng khách sạn đã đặt xong xuôi. Căn phòng xa hoa nằm ở tầng cao nhất. Đúng là rất phù hợp với phong cách trước sau như một của chị Ý Nam. Ăn hay ở gì đều phải là thứ tốt nhất. Tô Noãn Cẩn nhìn số tầng màu đỏ không ngừng nhảy lên trong thang máy. Không biết đến khi nào mới đến được. Ở trên cao như vậy. Lên xuống rất bất tiện. Không biết người đàn ông này nghĩ thế nào. Chẳng lẽ ở càng cao thì thằng Thiên càng nhanh à, ra khỏi thang máy. Giám đốc Tần đưa bọn họ vào phòng rồi mới chào tạm biệt. Trợ lý Trần ở tầng dưới. Sau khi vào phòng, chị Ý Nam cờ Iota Á Sigma viết thường khoác ném lên sofa. Động tác giống như ở nhà vậy. Tô Noãn Cẩn e lờ yếc nhìn hành động này của anh. Sau đó xách vali vào phòng. Cô lấy áo ngủ trong vali ra rồi đẩy cửa bước vào phòng tắm. Ngồi xe suốt một khoảng thời gian dài khiến cả người cô mệt mỏi. Cô xả đầy nước nóng rồi ngâm mình trong nước để nước nóng bao trùm lấy cơ thể. Tóc cô nổi trên mặt nước. Đợi đến khi không hô hấp được nữa thì cô mới ngoi lên. Mang theo một chuỗi bọt nước tràn xuống thảm bên ngoài bồn tắm. Chị Ý Nam gọi đồ ăn. Cô tắm rửa xong lau sơ mái tóc ướt sũng rồi định ra ngoài tìm máy sấy tóc. Vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy các món ăn thơm phức trên bàn. Lại đây ăn đi. Lúc nãy trên máy bay em đã không ăn gì rồi. Anh không nói thì cô cùng quên mất. Hôm nay gần như cô ngủ mê man trên máy bay. Nước cũng chẳng uống ngụm nào chứ đừng nói đến chuyện ăn cơm. Vừa ngửi thấy mùi thức ăn. Bụng cô cùng cập tức kêu lên. Ẩm thực nước Pháp luôn nổi tiếng trên thế giới. Lúc trước ở thành phố S, chị Ý Nam từng dẫn cô đi ăn ở một trong những nhà nổi tiếng nhất nơi đó. Tất cả nguyên liệu đều được vận chuyển từ Pháp về. Đầu bếp cùng là người Pháp. Ngay cả nhân viên phục vụ trong đó cùng phải biết nói tiếng Pháp. Có thể thấy được yêu cầu nghiêm khắc cỡ nào. Cho em một ly rượu vang. Ăn đồ ăn Pháp mà không uống rượu vang thì đúng là thiếu sót. Chị Ý Nam không chút chần chờ rót cho cô một ly. Sau đó nâng ly lên cùng cụng ly với cô. Mùi vị của chai rượu vang này rất đặc biệt. Hình như có hơi khác với những loại cô uống ở thành phố S. Tô Noãn Cẩn bưng ly rượu lên nhìn một lúc mới phát hiện màu sắc khá trong. Cô cầm chai rượu rót cho mình thêm một ly nữa. Cô uống rượu không giỏi. Chị Ý Nam sợ cô say nên chỉ cho cô uống 3 ly rồi bỏ chai rượu sang chỗ khác. Đẩy thức ăn đến trước mặt cô. Cách chương.